Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiếp bộ truyện này. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 286 Hợp Mưu. Trong khi Thao Thiết nói chuyện, từ trong động phủ có một con yêu thú khổng lồ toàn thân đỏ rực chui ra. Chính là nó, một ngày trước đã cặp đứt nửa thân hình Thao Thiết. Trông thấy Trương Tùng, yêu thú gầm nhẹ một tiếng, rồi thân thể giống như một quả bóng da xì hơi, nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau đã co lại bằng kích thước một con sói núi. Hình dáng cơ thể cũng xảy ra biến hóa, biến thành dáng vẻ đứa em trai của Thao Thiết nhai xế. Mấy ngày trước, khi bốn vị thần xuất hiện ở hồ Tĩnh Tâm, Trương Mập phát hiện tình hình không ổn, đã trốn biệt đi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, đồng lông hắn đang định đi tìm thầy cho Quảng Nhân Hòa Sơn lấy thủ lao là hai món da rồng lột xác và thịt huyền vũ, lại bị Quy Bất Quy đột nhiên xuất hiện cản đường. Ông già chỉ đi một mình, thầy bên cạnh không có Ngô Miễn và hai con yêu quái đi theo. Trương Tùng liền đoán được Quy Bất Quy tìm mình là muốn chơi khăm người nào đó. Đúng như Trương Mập nghĩ, ông già gần như không thèm rào trước đón sau, vừa gặp mặt liền nói luôn chuyện Quảng Nhân và mình mỗi người đang giữ một nửa tấm bản đồ. Trương Tùng tuy có hơi giận mình, nhưng khéo léo không biểu hiện ra, còn giả vờ ngu ngơ tặng cho Quy Bất Quy một ngón tay cái. Ta biết là Đại Phương Sư Tử Phúc đối đãi với người không bình thường mà. Không phải ta nói chứ, ngươi nhìn xem phải phương sĩ bao nhiêu người như vậy, sao đồ tốt lại cho ngươi chứ. Ngươi và Quảng Nhân mỗi người một nửa, trong lòng Đại Phương Sư Tử Phúc thì ngươi với Quảng Nhân đều quan trọng như nhau. Thôi được rồi đấy, người khác không nhìn ra được, còn lươn ma quỷ Trương Tùng ngươi lẽ nào cũng không nhìn ra. Quy Bất Quy nhìn Trương Mập cười khổ một tiếng, thay lời hắn nói ra dụng ý của Tử Phúc năm xưa. Lão già kia biết ông già ta còn sống lâu dài, từ đại đệ tử của lão ta Quảng Nhân được nửa tấm bản đồ, Quảng Hiếu sau đầu có phản cốt, cho hắn bản đồ thì không biết cuối cùng được lợi về tay ai. Quảng Nghĩa hành sự nóng nảy bộc chộp nhất, làm không khéo hắn còn trở thành người đầu tiên trong tứ đại đệ tử thăng thiên mất thôi. Quảng Đế, một giới nữ lưu, ra bản đồ cho nàng ấy cũng không thích hợp. Suy đi nghĩ lại, vẫn là ông già sống dai mãi không chịu chết ta đây là đáng tin cậy nhất. Nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên cười cổ quái, trông cứ như con cáo già núp đằng xa rình mò đàn gà trong một nhà nông. Dừng lại một lát, ông già bá vai Trương Tùng, thấp giọng nói vào vai tên Mập. Ông già ta có một cơ hội có thể lấy được thứ giấu trong bản đồ, Trương Tùng ngươi có gan thử hay không? Không có. Trương Mập một câu thẳng thừng từ chối Quy Bất Quy. Hắn cười ha hả, nên người tách khỏi ông già, chủ động nói: Ta về người quen biết không chỉ ngày một ngày hai, có lời gì thì cứ nói thẳng đi. Không phải ta nói chứ, chuyện người muốn nói ta cũng đoán được 8-9 phần. Tình kê Đại Phương Sư Quảng Nhân không phải chuyện đơn giản, thuyền đáp còn có 3000 cây đinh. Càng đừng nói chi bên cạnh ông ta bây giờ đều là phương sĩ được Đại Phương Sư Tử Phúc phái tới. Trường tổng ta chỉ có một mình, phải dựa vào nhai xế nhà chúng ta và Thao Thiết mới miễn cường tồn tại đến bây giờ. Một khi bại lộ chuyện gài bẫy Quảng Nhân, chưa cần ông ta làm gì, riêng Hòa Sơn cũng đủ cho ta chơi mệt nghỉ rồi. Không ngờ ngươi to béo như vậy mà lá gan lại bé tí ấy nhỉ. Quy Bất Quy bật cười kha kha nói tiếp: Ngươi cũng nói là bại lộ mới ăn đủ, người thông minh như vậy không biết làm sao để không bại lộ ư? Làm không cẩn mật tự hại đến thân, càng cẩn mật lại càng hại đến thân người khác. Trương Tùng ngươi có đầu có óc, bên cạnh còn có trợ thủ hoành tráng như vậy, không làm thì phí lắm. Có đê băng trong tay, Từ Phúc đang câu cá trên biển cũng phải cho ngươi mặt mũi. Đến lúc đó, chỉ bảo trong thiên hạ chỉ cần ngươi nói một câu, tự khắc có người đưa tới cho ngươi. Cho dù ngươi có muốn chế tạo lại nguyên thần rồi trường sinh bất lão, thì Từ Phúc cũng có thể thực hiện. Trong khi nói chuyện, ánh mắt Quy Bất Quy còn liếc về phía Thao Thiết đang ở một bên giỏng tai nghe ké. Ông già lại cười khà khà một tiếng, thò tay ra sau nắm một cái vào không khí, sau đó đẩy về phía Thao Thiết. Chút quả gặp mặt lần trước khi ngươi đến tìm Nhai Xế, ông già ta đã định cho ngươi. Nếu không phải bị Trương Tùng kéo chân, món đồ chơi này đã sớm về tay ngươi rồi. Đây là vảy ngược của chân long. Hai mắt Thao Thiết trợn to muốn lôi hẳn ra ngoài. Tên này tuy là long trùng nhưng lại không thể hoàn toàn nhìn rõ hình dáng của pháp khí vảy ngược. Trong mắt chỉ thấy được một dáng vẻ đại khái, là một thứ trông như tấm khiên cỡ lớn, mơ mơ hồ hồ, gần như trong suốt. Vảy ngược là chi bào của long tộc, bình thường ngay cả chạm cũng không thể chạm vào. Bây giờ có được cả một món pháp khí chế tạo từ vảy ngược, Thảo Thiết quả thực không dám tưởng tượng. Nếu để cho người hoặc yêu sử dụng pháp khí vảy ngược, vẫn có xác suất bị những tu sĩ cường đại phát hiện hành tung. Nhưng nếu được long trùng như Thao Thiết sử dụng, dùng vảy ngược che giấu thân hình và khí tức, thì ngay cả phương sĩ vạn năm có một như Tử Phúc cũng không thể phát giác ra. Có được pháp khí này, lại có Quy Bất Quy đi cùng đưa ra kế sách, có lẽ gài bẫy Quảng Nhân cũng không phải là chuyện gì quá khó. Ngoài trừ Quảng Nhân, trên đời này Quy Bất Quy là người hiểu rõ Từ Phúc nhất. Ông già thậm chí còn đoán được vị đại phương sư kia vô cùng có khả năng sẽ để lại thần thức của chính mình trông coi pháp khí. Mà món pháp khí có thể khiến Từ Phúc cất giấu cẩn thận như vậy, trừ bỏ đế băng cũng không còn cái tên nào khác. Hai người Trương Tùng, Quy Bất Quy đều thuộc hàng tinh quái của tinh quái. Chỉ mất thời gian bằng một bữa cơm đã nghĩ ra kế hoạch xong xuôi. Trương Tùng và Thao Thiết trước tiên trà trộn vào đội ngũ của Quảng Nhân, sau đó tìm cơ hội cho Thao Thiết giả chết rời đi, để hắn dùng pháp khí vảy ngược ẩn giấu thân mình đi theo mọi người, tìm cách xuống tay trộm lấy món pháp khí kia. Về để tăng thêm tính chân thực, Trương Tùng còn lấy cả một cốt thi thể tù nghiêu tìm được trước đó ra dùng, giao cho Quy Bất Quy đến trước dẫu ở đâu đó trên núi. Còn lại chính là Trương Tùng vô tình gặp được đoàn xe của Quảng Nhân thế nào, lại tinh mắt phát hiện ra sơ hở mà Quy Bất Quy để lại trên bản đồ ra làm sao, cuối cùng thuận lợi gia nhập vào đội ngũ lên đường đến núi Ngọc Đỉnh. Tuy rằng từ đầu đến cuối Quảng Nhân đều cẩn thận đề phòng tên mập lão cá này, nếu vẫn cứ từng bước một đi vào cây bẫy mà Trương Tùng và Quy Bất Quy đã giăng sẵn, kể cả chuyện sau đó Thảo Thiết bị Nhai Xế biến thành quái thú ăn thịt, Quảng Nhân trong lòng không tin. Chỉ là đại phương sư tóc bạc có nghĩ thế nào cũng không thông, rằng tại sao trên thi thể tàn khuyết chỉ còn lại hai cái đùi kia lại có khí tức của long trùng. Lần đầu tiên khi Y Ương dẫn theo Hòa Sơn, Trương Tùng đi vào mộ thất của Khương Chí, Thảo Thiết đặt ẩn thân vẫn luôn theo sát phía sau. Đã đến khi Y Ương và Hòa Sơn đi xuống cầu thang thì hắn cũng đi theo. Ngay cả thần thức của đại phương sư Từ Phúc cũng không phát hiện sự tồn tại của hắn. Nếu không phải bên dưới có mê cung làm trì hoãn một ít thời gian, chỉ e cây giường gỗ kia đã bị hắn trộm được từ sớm rồi. Nhìn cây giường nằm trên mặt đất, Trương Tùng không dám tùy tiện mở ra kiểm tra. Món pháp khí trong truyền thuyết cỡ này có thể không chạm vào thì tốt nhất không nên động chạm. Bây giờ chỉ cần chờ cuộm được ít chỗ tốt từ tay Quy Bất Quy rồi trả lại cây này lại cho ông già là được rồi. Để có thể đi tìm Quảng Nhân mặc cả, bán ngược lại Quy Bất Quy cũng không phải không thể thương lượng. Chờ đợi Quy Bất Quy ước chừng một ngày. Ngày hôm sau Khi trời vừa tối, ông già kia mới cười hì hì xuất hiện trước cửa động phủ của Trương Tùng. So với động phủ của Quy Bất Quy thì nơi này không có trận pháp mạnh để giữ cửa, chỉ là Trương Tùng thiết kế lối vào tinh vi độc đáo. Dù là lão cao già như Quy Bất Quy cũng phải đi lòng vòng cả nửa canh giờ mới tìm được lối vào. Quy Bất Quy vừa vào đã tự động tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, nhìn Trương Tùng cười nói: "Thế nào, ông già ta nói không sai chứ? Mọi việc tính toán chu toàn, có hại chính là người khác. Ngươi xem, mấy người Cốc Nguyên Thu với Y Ương là thần thì lại thế nào? Càng đừng nói trong đó còn có thần thức của Tử Phúc. Chẳng đến lúc này chính bọn họ vẫn không thể hiểu nổi. Đề bằng đang êm đẹp, sao tự nhiên lại vô duyên vô cớ biến mất?" "Quý Bất Quy, không phải ta nói ngươi chứ, ta cũng không nghĩ là ngươi lại đi người không và đến đây." Trương Tùng đánh giá trên dưới Quý Bất Quy một lượt, thấy hai tay ông già trống không, lại nói tiếp: "Nghe nói mấy năm nay ngươi chỉ toàn đi vơ vét của cải nhà người ta, chắc là không nghèo đâu ấy nhở? Ngươi đi tay không đến đây là muốn buộc ta đem pháp khí này trả lại cho Đại Phương Sư Quảng Nhân hả? Chỉ việc nói nhai xế nhà ta trong lúc vô ý cướp được trên tay lão già ngươi, ông ta có thể nào cũng phải dùng một nửa gia tài của phái Phương Sĩ đổi lại ấy ấy nhở? Xem cái tiền đồ bé tẹo của ngươi kìa, chút của cải còn con của phái Phương Sĩ đáng để mơ ước lắm sao?" Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: "Hiện tại ông già ta đã thành người loan tin ra rồi, rằng Đế Băng đang ở trong tay Trương Tùng ngươi. Đôi bên đều đưa ra mức giá, cái gì cũng có thể thương lượng mà." Trương Tùng nghe xong mà há hốc mồm một lúc lâu và không khép lại được, lập tức co chân đá đổ dương gỗ, lấy từ bên trong ra một pháp khí hình trụ, mắng ầm lên: "Lão bất tử, ta nổ nát ngươi!" Hết chương 286. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 287. Mỗi người một kiện pháp khí. Nhìn Trương Tùng lấy pháp khí trong giường gỗ ra, Quy Bất Quy từ trên ghế đá nhảy bật lên, vừa không ngừng trốn tránh vừa cô nói: "Trương Tùng, ngươi nghĩ kỹ vào, khoảng cách của chúng ta quá gần. Nếu ngươi sử dụng Đê Băng là tất cả xong luôn đấy. Không phải ông già ta hù ngươi đâu. Bây giờ không có ai biết động phủ của ngươi ở đâu. Nhưng nếu ngày mai trước khi mặt trời mọc mà ông già ta còn chưa về, con trai ngốc nhà chúng ta sẽ đến chỗ Quảng Nhân tìm cha nó. Ngươi cũng biết con trai ngốc nhà chúng ta cái miệng hơi hỗn. Đến lúc thì ai cũng biết địa chỉ động phủ của ngươi." Trong khi Quy Bất Quy không ngừng dịch chuyển tránh né, Trương Tùng vốn dĩ đang giận điên người dần dần bình tĩnh lại. Lửa giận lui dần cũng không phải vì vài câu khuyên can của Quy Bất Quy, mà là vì Trương Tùng phát hiện mình căn bản là không biết sử dụng món pháp khí này. Dùng không khéo, coi chừng pháp khí này cho mình bay màu như chơi. Pháp khí trong tay hắn chế tạo từ đồng thau, chỉ là một khúc hình trụ dài chừng một thước hơn, bề mặt không có bất cứ cơ quan chốt mở nào. Ngay cả nước phù chú hay có trên những pháp khí bình thường cũng không có. Trần trù nhăn bóng, không biết còn tưởng đây chỉ là một thỏi đồng chẳng có tác dụng gì. Trương Tùng lật qua lật lại một hồi vẫn không tìm được cách mở ra trận pháp, cuối cùng chỉ có thể giả vờ huênh hoang nói với Quy Bất Quy: "Lão già, người cút lại đây cho ta. Người cho rằng mình chạy loạn lên như vậy thì Đế Băng không đánh được người đúng không? Còn dám cử động, ta liền lấy người tế pháp khí. Bây giờ ta đây hòa hoãn nhẹ nhàng nói chuyện với ngươi. Lão bất tử, ngươi muốn làm cái gì? Kiếp trước ta ném con nhà ngươi xuống giếng à? Ngươi cầm chắc Đế Băng đi, đừng có mà khuyên loạn." Quy Bất Quy tránh được pháp khí, mà cười khà khà tiếp tục nói: "Ông già ta cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi nghĩ mà xem, Đế Băng ở trong tay ngươi cũng là một chậu than nóng bỏng tay. Đừng nói là dùng, ngay cả đem ra khoe khoang một chút cũng không dám. Không có ngươi thì cái chậu than nóng này sẽ rơi vào tay ta sao?" Trương Tùng lại nóng máu. Giờ cây khúc động được gọi là đế băng về phía Quý Bất Quy, khua tay múa chân một chút. Ông già kinh hãi lại nhảy dựng lên. Có điều Trương Mập cũng chỉ hù dọa một chút. Hắn nhổ tuẹt một cái vào vị trí Quý Bất Quy đặt chân, nói tiếp: "Là bất tử, đừng tưởng rằng chơi kham được ta. À, ta cũng có cách thoát thân đấy. Cùng lắm thì ta đưa đế băng cho Tịch Ứng Chân. Không phải ta nói chứ, để lúc đó Tịch Ứng Chân có được đế băng trong tay, cho dù Từ Phúc trên biển có trở về thì lại thế nào?" Một miếng thịt mỡ to như vậy vượt khỏi tầm tay, đến cả váng mỡ cũng không dính lại. Làm ăn lỗ vốn như thế mà người cũng muốn làm sao? Quy Bất Quy lại tránh được tầm ngắm của đế băng, cười hì hì nói tiếp: "Trong lòng ngươi ta đã đều hiểu rõ rồi. Đế băng vốn dĩ chỉ là một món pháp khí không thể giữ bên mình, không thể giữ, không thể dùng, chỉ có thể đem ra trao đổi lợi ích. Một nhà được lợi nhiều nhà chiếm, có thế nào cũng tốt hơn một chút lợi ích ngươi đạt được mà nhỉ?" "Lão bất tử ngươi có ý gì đây? Còn muốn dùng một kiện đế băng bán cho nhiều nhà nữa sao?" Lúc này Trương Tùng cũng đã nhận ra ý tứ trong lời nói của Quy Bất Quy. Hắn cẩn thận đặt lại đế băng xuống bàn, nói tiếp: "Người nói cho rõ ràng, thế nào gọi là một nhà được lợi nhiều nhà chiếm? Chả lẽ Quy Bất Quy ngươi muốn mô phỏng chế tạo lại đế băng?" Rốt cuộc là Trương Tùng vừa nói đã thông ngay. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói: "Ta còn mang đến một vị bằng hữu, có hắn thì mất bao nhiêu kiện đế băng sẽ có bấy nhiêu. Vào đi, cả người cùng đến gặp mặt nhau, sau đó mọi người sẽ lên chung một con thuyền phát tài." Quy Bất Quy vừa nói xong, ngoài cửa có một bóng người bước vào. Người này khoảng chừng 50-60 tuổi, ăn vận phục sức phương sĩ. Điều khiến Trương Tùng chú ý nhất chính là đầu tóc người này bạc trắng, giống hệt như mái đầu của Ngô Miễn hay Quảng Nhân. Vừa tiến vào chỉ hướng về Trương Tùng khẽ gật đầu một cái, lại ngại ngùng Quy Bất Quy chưa lên tiếng giới thiệu, cũng không tiện khách khí nhiều lời. "Để ông già ta giới thiệu mọi người với nhau. Vị này chính là người theo lời đồn đã đơn thương độc mã lấy được đế băng ra, đại tu sĩ Trương Tùng." Quy Bất Quy cười to một trận, lại chỉ vào phương sĩ tóc bạc vừa bước vào: "Đây cũng không phải người ngoài, chính là đệ tử thân truyền năm đó theo Từ Phúc ra biển. Về thuật luyện khí thì có thể sánh ngang với sư huynh Bách Lý Hy của ngươi, tên gọi Công Tôn Đồ. Từ hôm nay trở đi, mọi người đều là châu chấu buộc trên cùng một sợi dây." Tuy rằng Trương Tùng không quá tán đồng ngôn từ của Quy Bất Quy, nếu vẫn từng nghe qua về phương sĩ Công Tôn Đồ này. Nghe nói năm đó hắn mặt dày xin được một viên thuốc trường sinh bất lão từ chỗ Ngô Miễn, may mắn uống vào không chết, còn thật sự biến thành người trường sinh. Hơn nữa vị phương sĩ này luyện khí thành danh. Nghe sư tôn ngày xưa của mình kể lại, tay nghề luyện khí của hắn so với Bách Lý Hy quả thực là không phân cao thấp. Trong khi Quy Bất Quy tiếp tục giới thiệu thao thiết, đang toàn tâm toàn ý nấu ăn, có những người xung quanh đều là không khí cùng với nhóc con nhai xế gà gật sắp ngủ. Trương Tùng đã hiểu ra mọi chuyện, hắn hít sâu một hơi nói với Quy Bất Quy: "Quy Bất Quy, là gan của người cũng lớn quá đấy. Lừa gạt ta đi trộm đế băng thì cũng thôi đi, giờ lại còn muốn mô phỏng đế băng đi lừa gạt mấy người Quảng Nhân Cốc Nguyên Thu. Ngươi thật sự nỡ lòng ném ta ra đấy? Để lúc đó nồi cho ta đổi, chỗ tốt thuộc về ngươi." Nói đến đây, Trương Tùng liếc qua Công Tôn Đồ ở trước mặt đang cười bồi với mình, dừng một lát rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Còn nữa, ngươi thật sự cho rằng người anh em này sẽ phản bội Từ Phúc và Quảng Nhân sao? Ngoài trừ bản thân ngươi, còn có ai dám vi phạm pháp chỉ của Từ Phúc? Không phải ta nói chứ, bây giờ chỉ cần Từ Phúc nói một câu, Quảng Hiếu ngươi quay về đi, thì tên hòa thượng kia sẽ lập tức nuôi lại tóc rồi thành thật ở lại canh giữ bên cạnh Từ Phúc đây. Không phải ta nói chứ, hai người các ngươi phán đi xa một chút cho ta. Đê băng từ giờ đã là của họ Tịch, các ngươi đừng có giở trò nữa. Trương Tùng tiên sinh hiểu lầm rồi. Ta là ta, Quảng Nhân là Quảng Nhân. Từ lúc Công Tôn Đồ tiến vào, ánh mắt vẫn luôn qua lại giữa Trương Tùng và Đê Băng. Nghe thấy tên bập này muốn đem Đê Băng tặng cho Tịch Ưng Chân, hắn vội vàng bước lên một bước, chủ động giải thích. Hiện giờ phái Phương Sĩ đã tuyệt diệt, ta là Phương Sĩ môn hạ của Đại Phương Sư Tử Phúc, không chịu mệnh lệnh của Quảng Nhân. Hơn nữa, Đại Phương Sư Tử Phúc chưa từng nói rằng ta không được phép mô phỏng Đế Băng. Công Tôn Đồ si mê luyện khí, không thua gì Bách Ly Hy năm đó. Giờ lại thấy được món pháp khí Đế Băng tương truyền rằng không thể luyện chế ra được, vừa chạm mắt đã không thể dứt ra. Đế Băng sờ sờ ngay trước mắt, nếu không phải Trương Tùng làm căng thì lúc này hắn đã nhào đến ôm lấy nó mà nghiên cứu tỉ mỉ rồi. Người non người có thể mô phỏng Đế Băng, Đại Phương Sư Tử Phúc mặc kệ. Từ lúc nào mà Đại Phương Sư Tử Phúc nhà các ngươi lại dễ nói chuyện như vậy đây? Trương Tùng có chút kinh ngạc nhìn vị phương sĩ trước mặt. Nhưng đây là người mà Quy Bất Quy mang đến, Trương Tùng bị Quy Bất Quy gài cho sợ vãi linh hồn. Bất cứ người nào có liên quan đến lão cáo giả này, hẳn cũng phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại vài lần mới dám tin tưởng. Không phải Đại Phương Sư Tử Phúc dễ nói chuyện, chỉ là nếu không có pháp chỉ yêu cầu dừng lại thì ta đây làm cái gì cũng không tính là làm trái pháp chỉ của Đại Phương Sư. Công Tôn Đồ nhìn chằm chằm Đê Băng trước mặt, nuốt nước miếng thèm thuồng, tươi cười nói tiếp. Từ khi bắt đầu gia nhập phái Phương Sĩ, ta đã biết Đê Băng là pháp khí trong truyền thuyết. Về sau lại trùng hợp nghe nói rằng Đê Băng vốn chính là không thể chế tạo. Mấy ngày trước Quý Bất Quy tiền bối tìm đến ta, mới biết được trên đời thật sự có một món pháp khí nghịch thiên như vậy. Không đợi Công Tôn Đồ nói xong, Trương Tùng đã giận đỏ cả mặt một lần nữa, quát giống lên với Quý Bất Quy. Lão bất tử, mấy ngày trước người đã tính kế cho ta đổi cái nồi này từ lâu rồi đúng không? Ông già ta là nghĩ làm thế nào để cùng nhau hưởng cái lộc trời ban này? Quý Bất Quy cười kha kha một tiếng nói tiếp. Không cần là phải nhiều lời, Đê Băng ở chỗ ngươi, đem đi hiếu kính đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, hay là mô phỏng ra 8 kiện 10 kiện đây. Đến lúc đó bô giả Tịch Ưng Chân có một kiện, lao giả Tử Phúc kia có một kiện, Quảng Nhân rồi Cốc Nguyên Thu, mọi người lại được một kiện nữa, ai cũng được lợi hết đấy. Là bất tử, ngươi đừng đùa, thứ kia gọi là Đế Băng đấy, mỗi người một kiện, người muốn làm gì? Khi nói ra lời này, trong lòng Trương Tùng cũng đã hiểu rõ ý đồ của Quý Bất Quy, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng ông già nói ra. Quả nhiên, Quý Bất Quy cười kha kha một tiếng rồi đáp. Làm gì cơ chứ, trên đời này không ai có được uy lực của Đế Băng. Ông già ta lại chưa nói là Đế Băng trong tay Tử Phúc với pháp khí trong tay Cốc Nguyên Thu là cùng một loại. Sau mặt Trương Tùng lúc này mới hỏa hoãn lại một chút, nói với Quý Bất Quy. Là bất tử, người thất đức nó vừa. Hết chương 287. Chương 288. Ngô Miễn không thích nói chuyện. Ngày hôm sau khi trời sắp sáng, Quý Bất Quy mới xuất hiện trong động phủ của mình. Thời điểm này thì Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam vẫn đang ngủ say như chết. Tên thổ lộ ngay vàng đưa sấm, cùng mày ở cùng nhau bao nhiêu năm rồi, Ngô Miễn và Quý Bất Quy cũng đã quen. Đêm nào yên tĩnh không nghe tiếng ngáy, ông già còn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Đầu lúc ông già vừa cởi bỏ áo ngoài, dự định đi vào động thất của mình nghỉ ngơi, từ trong một góc tối bất chợt truyền ra chất giọng cay nghiệt vô cùng quen thuộc. Ông già, đi lại cả một đêm, tình già cũng có chút thu hoạch đây nhỉ. Nói xem nào, ông lại đi gài hàng ai rồi? Tôi nói vừa dứt, từ vị trí đó có ánh lửa hiện lên. Ngô Miễn từ giữa ánh lửa bước ra, đi tới trước mặt ông già, trên môi là nụ cười đặc trưng riêng có. Dừng một lát, y nói tiếp. thấy ông khác thường được mấy ngày rồi. Từ lúc ở hồ tinh tâm đã như vậy. Nói đi, món pháp khí kia rốt cuộc rơi vào tay ai rồi? Luận về tâm trí, Ngô Miễn cũng không hề kém cạnh Quy Bất Quy, chỉ là cứ khinh khỉnh không thích khoe mẽ. Bình thường điền thấu quỷ kế của ông già, nam nhân tóc bạc rất ít khi lên tiếng. Nếu không phải Quy Bất Quy gây ra động tĩnh quá lớn, Ngô Miễn cô sẽ vẫn giả vờ không biết gì, mặc kệ ông già này muốn bẫy ai. Dù sao cô không xuống tay với y. Người không hỏi thì ông già ta cũng định nói với người. Chờ ông già ta một chút, mời lời tiếp theo không thể truyền ra ngoài. Quy Bất Quy cười khà khà đáp, quay đầu kiểm tra một lượt trận pháp ngoài cửa động. Sau khi kích hoạt toàn bộ trận pháp, mới trở lại bên cạnh Ngô Miễn tiếp tục câu chuyện. Sau khi ông già ta trở về thì đột nhiên ngộ ra ai là người trộm pháp khí, chính là Trương Tùng. Thảo Thiết đi cùng hắn căn bản là không chết. Bọn họ một người một long trùng, một tên lôi kéo sự chú ý của chúng ta, một tên nhân lúc hỗn loạn đi vào trộm đế băng về. Ra tay là hai người bọn họ, vậy bày mưu tính kế thì sao? Ngồi bên nhìn Quy Bất Quy, cười lạnh một tiếng nói tiếp. Ông già, ta quen biết ông không phải mới ngày đầu tiên. Lần trước từ lúc rời khỏi hồ tinh tâm, ông đã rất khác thường. Nếu nói trong chuyện này không có mặt ông, chính ông cũng không tin đâu nhỉ. Nếu ông không nói thì để ta nói thay ông. Dừng một chút, nam nhân tóc bạc nói tiếp. Người có thể nói ra là Trương Tùng và Thao Thiết trộm đế băng, như vậy hẳn là không sai được. Đã biết là do hai người họ làm. Ông ra ngoài một chuyến lại tay không trở về, lão cáo giả, thế này không phải phong cách của ông. Lúc này đang ly ra, ông phải mang về vài món thiên tài địa bảo ăn vạ được từ tay Trương Tùng, nói không chừng còn lừa được cả đi băng về luôn. Thế mà lại tay không trở về, trên người còn không có dấu vết đánh nhau, vậy thì chỉ có một cách giải thích: mấy người cùng một ruột, bọn họ đánh cắp đế băng, ông cũng có một chân, mà không khéo lão cáo giả ông mới là chủ mưu toàn bộ kế hoạch đấy. Nghe Ngô Miễn nói xong, Quy Bất Quy há hốc mồm một lúc lâu vẫn không khép lại được, khựng lại cả nửa ngày trời. Ông già bây giờ mới hoàn hồn, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán nói: trước kia quả thực là đã xem thường ngươi. Có câu ngạn ngữ rằng chó cắn người thì không. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Ngô Miễn đột nhiên nhanh như chớp vồ vào ngực ông già một cái. Vị trí tiếp xúc giữa hai người đột nhiên xuất hiện tia lửa, thân thể ông già nháy mắt bay ngược ra sau và đánh dầm một cái vào vách động rồi văng xuống đất. Nhìn dáng vẻ Quy Bất Quy nằm rên hừ hừ dưới đất, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng nói: cho ông thêm một cơ hội, có ngạn ngữ gì ông nói lại xem nào. Nghe kỳ rồi hắn nói: ngạn ngữ nói rất đúng, đại trí giả ngu, thâm tàng bất lộ chính là nói ngươi. Quy Bất Quy cũng không có vết thương ngoài nào. Dừng lại một chút, ông già cười nịnh tiếp tục nói: chúng ta kết bạn nhiều năm như vậy, hóa ra ngươi mới thật sự là thâm tàng bất lộ nha. Tiếp theo người không cần hỏi nữa, để ông già ta tự nói ra. Quy Bất Quy nói rồi liền kể hết chuyện mình đã câu kết với Trương Tùng như thế nào. Nó từ lúc sửa bản đồ cho đến khi Thao Thiết dùng pháp khí vảy rồng trộm được đế băng ra. Chỉ có điều ông già vẫn nhường cho Trương Tùng vị trí chủ mưu. Bản thân mình làm vậy đều là bị Trương Tùng bức bách. Ngồi bên cũng không quan tâm ai là chủ mưu. Nghe Quy Bất Quy kể xong, y chỉ cười một tiếng đầy trào phúng nói: ha, mấy người trộm món pháp khí kia rồi sao nữa? Ông với Trương Tùng ai dám dùng nó đây? Kết quả vẫn chưa biết là để ai được lợi. Cẩn thận coi chừng, tính hết mọi kế rồi, cuối cùng pháp khí lại rơi vào tay mấy vị thần cốc nguyên thu với y ương. Ngô Miễn chỉ vừa dứt câu, ánh mắt cả hai người đột nhiên cùng nhìn về bên ngoài cửa động. Từ ngoài đó vang lên một giọng nói quen thuộc khác: Quy bất quy, ngươi mở cấm chế ra. À, Phương Si Gia Gia tới đây rồi, con của ta còn thức không đây? Ra đây xem cha con mang gì đến cho con này. Tiếng nói bên ngoài chính là của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Quy bất quy không dám chậm trễ, không dành tiếp chuyện Ngô Miễn nữa, mà chạy đi đóng trận pháp. Sau đó liền thấy đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân dẫn theo tiểu cô nương Đới Xuân Đào từ ngoài cửa đi vào. Trong tay Tịch Ưng Chân còn ôm một vỏ rượu lớn. Con của ta vẫn chưa dậy hả? Nghe Quý Bất Quý nói nhóc Nhậm Tam vẫn đang ngủ thẳng cẳng, Tịch Ưng Chân đặt vò rượu đang ôm trong tay xuống đất, miệng tiếp tục lảo bảo: Phương Sĩ Gia Gia vớ được một vò rượu ngon, năm xưa Đại Vũ Trị Thủy dùng để tế trời, đầu tiên nghĩ đến chính là con trai nhà chúng ta. Bấy ngày nay Nơi Xuân Đào vẫn luôn đi theo Tịch Ưng Chân, ngoài trừ nhóc Nhậm Tam, đại thuật sĩ cũng không am hiểu phải trông trẻ như thế nào, đặc biệt lại là một tiểu cô nương. Tiểu Xuân Đào trông vô cùng mệt mỏi, được Quý Bất Quý đưa đến một gian thất còn trống để nghỉ ngơi. Đến một nơi xa lạ, tiểu cô nương mấy ngày này vừa luôn lo mình bị lao giả bán đi, vốn là không dám ngủ, nhưng thật sự là bôn ba mệt nhọc cực kỳ, vừa ngã lên giường không lâu đã chìm vào mộng đẹp. Thấy tiểu cô nương ngủ rồi, Quý Bất Quý mới cười tủm tỉm đi ra, nói với Tịch Ưng Chân đang lau dùi vỏ rượu: Ưng Chân tiên sinh, lão nhân gia ngài tống cổ ôn thần đi rồi hả? Còn tưởng ngài phải một thời gian nữa mới trở về cơ, không ngờ mới được có mấy ngày. Trước đó Tịch Ưng Chân bắt giữ ôn thần, chẳng qua gã ta dù gì cũng là chính thần của thiên giới, cơ bị cầm tù bên cạnh Tịch Ưng Chân mãi cũng không phải cách hay. Gã là chính thần, bất kể là thí hay nhốt thì đều phiền toái, mà nếu thả ra là càng phiền toái hơn. Cuối cùng vẫn là nhóc Nhậm Tam nói một câu: vậy thì có gì mà phiền chứ, gã từ đâu đến thì về lại đó đi, nên sao bọn ta chưa nói là thả ra nhé. Lúc trước cái đầu suối quậy ấy cũng là người rồi phi thăng lên đúng không? Vậy cho gã đi đầu thai lại thành người không phải được rồi sao? Không giết cũng không thả, làm vậy được nhỉ? Bảo cầu như đánh thức người trong mơ. Tịch Ưng Chân nghe xong liền mang ôn thần đi đầu thai. Quy Bất Quy lo lắng để Đới Xuân Đào một mình ở lại đây không an toàn, liền cậy nhờ quan hệ với nhóc Nhậm Tam, nhờ Tịch Ưng Chân đưa tiểu cô nương đi cùng, còn mấy người bọn họ thì đi tìm Quảng Nhân. Cả người phải thấy lúc ôn thần chuyển thế cơ, gà khóc như heo bị chọc tiết ấy. Tịch Ưng Chân hờ một tiếng nói tiếp: có cái đám quỷ sai âm ti rơi đó nữa, nghe nói Diêm Quân không còn, bọn chúng cũng loạn hết cả lên. Mới đầu còn tưởng Phương Sĩ Gia Gia ta đây đến gây rối, sau đó nghe nói có một vị chính thần tìm đến thương lượng việc chuyển thế đầu thai. Từng đám sợ đến nuốt cả lưỡi không nói được gì, lan lộn vật vã mãi lâu sau mời cho ôn thần đi đầu thai được. Quy Bất Quy vừa nghe Tịch Ưng Chân kể, vừa khen bồi mấy câu, ngồi bên ngồi đó thấy không có gì thú vị, liền đứng dậy lặng lặng đi về động thất của mình, để lại một mình Quy Bất Quy hầu chuyện Tịch Ưng Chân. Thầy Ngô Miễn đã đi khỏi, Quy Bất Quý lúc này mới cười kha kha, nói với đại thuật sĩ: Ưng Chân tiên sinh cũng khéo thật đấy, hôm đó ta có gặp Trương Tùng, hắn còn nói là không đến vài ngày nữa sẽ đem theo một món pháp khí rất ghê gớm đến hiếu kính lão nhân gia ngài. Mà ngài có được đại pháp khí kia trong tay thì... Quy Bất Quý đang nói thì từ bên ngoài động phủ lại vang lên tiếng gọi giật, cắt ngang lời ông già: Quy Bất Quy, mau mở cửa động phủ, xảy ra chuyện lớn rồi, Trương Tùng không xong rồi. Vừa nãy vì nghênh đón Tịch Ưng Chân nên Quy Bất Quy đã đóng lại cấm chế ngoài cửa động, lâu này liền thấy Thao Thiết toàn thân đầy máu ôm theo Trương Tùng cùng mau mẹ đầy người chạy sộc vào. Mấy canh giờ trước Quy Bất Quy vừa mới ở chỗ bọn họ rời đi, ông già cũng không thể tưởng tượng được mới có một lúc như vậy mà đã xảy ra chuyện gì. Hết chương 288. Chương 289. Người tới ta đi. Trông thấy Trương Tùng toàn thân đẫm máu, được ôm vào, Tịnh Ưng Chân cau mày lại. Tuy nói duyên thầy trò giữa hai người đã chấm dứt, nhưng nhìn thấy đệ tử ngày xưa của mình trong cơn hấp hối, đại thuật sĩ vẫn phải hít sâu một hơi, hỏi vị long trùng đã đưa Trương Tùng tới: cả người đắc tội với ai vậy? Lúc tên bậm này bị đánh không có nói hắn từng là đệ tử của... Chữ ai còn chưa ra khỏi miệng, bên ngoài động phủ đã truyền đến một tràng tiếng giống của dã thú. Ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ như muốn rời non lấp bể thổi quét đến. Nhóc Nhậm Tam bị đánh thức, đang dụi mắt lờ đờ ra khỏi động thất của mình, cảm nhận được luồng khí tức này liệt bất giác run lên một chút. Cùng may trông thấy đại thuật sĩ đang có mặt, liền vội vội vàng vàng trôi đến sau lưng ông bô nhà mình: đừng sợ, có cha ở đây, mặc kệ là ai đến cũng đều phải sợ con. Tịnh Ưng Chân an ủi thằng nhóc một câu, quay đầu nhìn về phương hướng phát ra luồng khí tức. Sau đó trên người lão thuật sĩ tỏa ra một luồng khí tức càng mạnh mẽ hơn. Không khí quanh thân Tịnh Ưng Chân nháy mắt trở nên mơ hồ, dễ lát sau giống như bị một cơn cuồng phong cuốn lên, phát ra âm thanh như tiếng gít rào cuồng bạo, lao ra khỏi động phủ, nhào về vị trí luồng khí tức bên ngoài tỏa ra mạnh nhất. Hai luồng khí tức gặp nhau, khí tức bên ngoài nhanh mắt tiêu tán, biến mất không còn dấu vết. Tiếp đó lại có tiếng dã thú gào lên, bỏ con yêu thú đỏ rực khập khiễng đi vào động phủ. Chỉ là nhóc nhai xế đi theo Trương Tùng, lúc này trên mình long trùng trước sau xuất hiện hai miệng vết thương sâu đến lộ cả xương, máu tươi không ngừng rỉ ra từ đó. Quỷ Bất Quỷ đang xem xét thương thế của Trương Tùng, thấy bộ dạng nhai xế như vậy thì liền quay đầu gọi to vào một gian động thất: con trai ngốc, người ra đây phụ giúp một tay đi, nhóc con này cũng chỉ có người mới có thể cứu. Bây giờ Bạch Vô Cầu cũng đã bị loạt âm thanh thình lình xuất hiện ban nãy dựng dậy, tên thô lỗ chùm cây chăn dơ hầy của mình đi ra. Thấy trước mặt là Tịnh Ưng Chân cùng với Trương Tùng toàn thân đẫm máu, hắn ngáp một cái rồi nói: à, ông đây ngủ mơ chưa tỉnh sao? Vừa nằm mơ thấy mình đập cho tên mập này một trận, hắn đã bỏ đến rồi. Ngươi là đến ăn vạ ông đây phải không? Vừa rồi đâu có máu me đầm đìa thế này, chỉ là vả có hai cái, ngươi tự làm mình bị thương rồi đến ăn vạ ông đây à? Bạch Vô Cầu cho rằng mình vẫn đang ngủ mơ, nửa mới khịt mũi vài cái đã ngửi thấy xung quanh động phủ toàn mùi máu tanh sộc lên tận óc. Bản thân hắn là yêu quái, bị mùi máu tanh kích thích một cái, nháy mắt liền tỉnh táo lại ngay. Lúc này nhọc ngày xế trông thấy Bách Vô Cầu thì mặc kệ Trương Tùng, trực tiếp nhào về phía tên thô lỗ, đâm ra một cái làm hắn ngã nhào, rồi cuộn mình rúc vào trong ngực hắn, toàn thân run rẩy không thôi, máu từ miệng vết thương dần dần ngừng chảy. Không biết là mệt hay vì trọng thương thoát lực, chỉ một lát sau nhai xế đang ngủ gục trên người Bách Vô Cầu. Còn trai ngốc, ngươi đừng cử động, để nó nằm yên đó là được rồi. Quỷ Bất Quỷ nhìn thấy vậy quay lại tiếp tục xem xét tình trạng của Trương Tùng. Tịnh Ưng Chân thì sầm mặt đi ra ngoài động phủ, đi dáng vẻ có lẽ là muốn đi chút giận cho đệ tử của mình. Nhưng người đã đả thương Trương Tùng, nhai xế ngoài kia cô bị khí tức của Tịnh Ưng Chân làm cho kinh sợ, lúc này đã bỏ chạy thật xa. Là thật gì không tìm thấy ai, đi quanh một vòng rồi lại quay về động phủ. Khi Tịnh Ưng Chân trở lại, Trương Tùng đã mở mắt ra, trông thấy đại thuật sĩ hắn dây dụa muốn ngồi dậy hành lễ với sư tôn ngày trước của mình, lại bị Tịnh Ưng Chân gạt đi. Người vần đền nằm yên đó đi, không ngờ Trương Tùng ngươi cũng có ngày hôm nay. Trước kia Phương Sĩ Gia Gia vẫn luôn cho rằng trong đám đệ tử có ai xảy ra chuyện thì ngươi cũng không bị làm sao. Nói đi, là Cốc Nguyên Thu và Y Ương làm phải không? Ngươi chỉ việc nói ra, chuyện phía sau không phải xen vào nữa. Thảo Thiết, đưa món pháp khí đó cho Ưng Chân tiên sinh. Trương Tùng khó nhọc cất lời, Sau đó liền thấy Thao Thiết há to miệng, nhổ ra một món pháp khí hình trụ bằng đồng thau, có kích thước cất vừa trong bụng hắn. Quy Bất Quy vừa nhìn thấy pháp khí, biểu cảm trên mặt nháy mắt biến đổi. Từ đầu trông thấy Trương Tùng và hai con long trùng tìm đến, ông già đã mơ hồ đoán được bọn họ muốn làm gì. Chỉ là thấy Công Tôn Đồ không xuất hiện thì bằng thầm cho rằng phương sĩ nọ đã mang đế băng đi. Bây giờ lại thấy Thao Thiết nhổ đế băng trong miệng ra, coi lòng ông già chợt lạnh ngắt. Đây là cái gì? Tịch Ưng Chân tỏ ra chán ghét, nhìn món pháp khí bằng đồng thau dính đầy dịch vị và nước miếng của Thao Thiết. Dùng môi chân gảy nhẹ một cái, nói tiếp: cây này là pháp khí à? Trương Tùng à, phương sĩ gia gia ta phải dựa vào pháp khí. Đây là đế băng. Trương Tùng bền nhọc ngắt lời Tịch Ưng Chân, lại hơi nói tiếp: Thao Thiết, người thầy ta nói đi. Thương thế của Thao Thiết không hề nhẹ hơn Trương Tùng, nhưng hắn dựa vào thể chất của long trùng, tình trạng khá hơn Trương Tùng nhiều. Lập tức kể lại tất cả mọi chuyện bản thân cùng Trương Tùng, lại thêm nhai xế bị Quy Bất Quy xúi bày đi trộm pháp khí diễn ra như thế nào. Bạch canh giờ trước Quy Bất Quy lại đến tìm bọn họ bàn bạc ra sao. Ông già dùng pháp khí này ép buộc Trương Tùng, bắt hắn đồng ý mô phỏng đê băng, muốn dùng nó đổi lấy lợi ích từ chỗ mấy vị thần linh và tu sĩ. Không biết có phải Quy Bất Quy để lộ phong thanh gì không, mà chân trước ông già vừa mới rời khỏi động phủ, chân sau Cốc Nguyên Thu và Y Ương đã tìm đến. Cùng mày lôi vào động phủ quá bí ẩn, mấy vị thần mất rất nhiều thời gian vẫn không tìm ra. Có điều hai vị thần vẫn dùng thần lực hạ một cấm chế, mà người trong động phủ không thể dùng độn pháp trốn đi. Lúc trước khi tu sửa động phủ, Trương Tùng học câu thỏ không có ba hang, để lại một đường lui. Cả ba lập tức men theo con đường này đi xuống chân núi. Nhưng Trương Tùng không ngờ rằng Y Ương lại đợi sẵn dưới núi. Lúc ra ngoài đã kinh động đến vị thần này, Thao Thiết và Nhai Xế phải liều chết mới bảo vệ được Trương Tùng thi triển độn pháp chạy trốn. Đúng vào khoảnh khắc hắn bỏ chạy, Y Ương cũng kịp để lại dấu vết trên người hắn. Hai vị thần một đường đuổi giết đến tận đây. Nếu không phải tình cờ Tịch Ưng Chân cũng ở đây, hai vị thần giết đến thì tòa động phủ này của Quy Bất Quy khả năng là cũng phải chịu tai họa ngập đầu. Quy Bất Quy, để tình người trông coi nhậm tam bao nhiêu năm nay, phương sĩ già già cho ngươi một ân huệ, má trái hay má phải, ngươi chọn đi. Tịch Ưng Chân nghe xong thì mặc kệ dịch vị và nước miếng của Thao Thiết dính đầy trên đế băng, dùng chân khều cái khung đồng thau ấy về phía mình, sau đó quay lại nhìn Quy Bất Quy đầy mặt xấu hổ, lại nói với nhóc nhậm tam đang muốn thò qua van xin: con của ta đừng có dây vào, nếu còn không cho cái lão già này tăng cường trí nhớ, lần này là Trương Tùng, lần sau lão sẽ tính kế lên con đấy. Thấy Tịch Ưng Chân đã bắt đầu xắn tay áo, Quy Bất Quy vội vàng hô to: chờ chút đã, ta có lời muốn hỏi Trương Tùng. Cái tát này ngài cứ để lại đã. Một câu, chỉ một câu thôi, hỏi xong rồi ngài lại đánh. Cánh tay Tịch Ưng Chân đã giơ lên, điền dáng vẻ bần tiện của Quy Bất Quy, ông ta lại thả tay xuống. Để tình con trai nhà chúng ta, một câu thôi đấy. Trương Tùng người cứ ăn ngay nói thật, trời có sập xuống phương sĩ ra ra cũng sẽ làm chủ cho ngươi. Ngài thấy được hoãn ăn tát, Quy Bất Quy bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Trương Tùng nói: vị phương sĩ Công Tôn Đồ muốn mô phỏng pháp khí kia đi đâu rồi? Hắn đã chết trong tay Cốc Nguyên Thu rồi sao? Hay là nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy mất? Trương Tùng, người này không thể nào tự dưng mà biến mất đâu nhỉ? Vừa rồi Thao Thiết nói hết không giấu giếm gì, duy nhất không nhắc đến phương sĩ nọ. Lúc này Trương Tùng mới mở mắt ra, đang định trả lời thì Tịch Ưng Chân đột nhiên vả cho Quy Bất Quy một cái: người rõ ràng là đã hỏi tận 4 câu, phương sĩ già già nghe thấy rõ. Người đi đâu rồi? Chết rồi sao? Hay là chạy thoát không dừng biến mất? Tịch Ưng Trần còn có chuyện muốn hỏi Quy Bất Quy. Một cái tát này gần như không thêm thuật pháp, nhưng dù là như vậy cũng đánh cho ông già nổ đom đóm mắt, loạng choạng ngồi bệt xuống đất, ngây người nửa ngày mới hồi thần. Nghệ Vân chưa trả lời, Công Tôn Đồ đâu? Đầu lúc này, ngồi bên từ trong động thất của mình bước ra, ý liếc nhìn Quy Bất Quy vừa bị ăn vả, đi thẳng về phía Trương Tùng, vừa đi vừa nói tiếp: ta còn có món pháp khí muốn nhờ hắn chế tạo, người không nói là không được đâu. Nhìn Ngô Miễn từng bước một đi tới, Trương Tùng cuống cả lên, vội vàng giải thích: lúc ấy loạn như vậy, chắc hắn đã bỏ trốn rồi. Ta không tin. Trong khi nói, Ngô Miễn đã bước tới bên cạnh Trương Tùng, dùng mũi chân đạp vào vết thương trên người hắn. Trong một tràng tiếng kêu như heo bị chọc tiết, y nói tiếp: nghĩ lại đi, hắn đi đâu rồi? Hết chương 289. Chương 290. Sơ hở của Trương Tùng. Tên mặt trắng họ Ngô kia, người có ý gì hả? Nhìn Trương Tùng đau đến cả người run rẩy, Tịch Ưng Trần lập tức sầm mặt xuống. Là thuật sĩ hơi khác thường, không hề xông lên cho Ngô Miễn một cái bạt tay. Hai người bọn họ dùng một loại ánh mắt gần như giống hệt nhau mà nhìn đối phương. Dừng lại một chút, Tịch Ưng Trần nói tiếp: người mày đấy, hiếm được hôm nay Phường Sĩ Gia Gia tâm trạng tốt mà nói đạo lý với người. Bỏ nói gì thì nói nhanh đi. Phường Sĩ Gia Gia cũng không biết là tâm trạng tốt của mình sẽ duy trì được bao lâu đâu. Đang yên đang lành, họng đòi nói đạo lý cái gì hả? Không nghe người ta nói nếu chuyện bất thường ắt có hoài nghi sao? Ngồi bên trận trăng mắt một cái, tiếp tục nói với Trương Tùng, vẫn cho rằng mình có người chống lưng. Nghĩ ra chưa? Công Tôn Đồ đi đâu rồi? Trong khi nói, Ngô Miễn lại dùng mũi chân đạp vào vết thương, và lại dẫn tới một tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết. Trương Mập đau chảy nước mắt, thân hình nôm nức mỡ không kìm được run lên. Ban đầu hắn còn muốn trông cậy Tịch Ưng Chân có thể đến cứu mình, không ngờ lão thừa sĩ đến lúc này cũng lại lên cơn. Nhìn tên mặt trắng tóc bạc cứ nhịp chân đạp đệ tử cũ của mình, ông ta không đi cản mà ngược lại chút một bụng lửa giận lên đầu lão cáo giả Quy Bất Quy. Quy Bất Quy, lão giả người muốn đi đâu hả? Vừa rồi Phương Sĩ Gia Gia nói với người thế nào? Tịch Ưng Trần vừa quay đầu đã phát hiện bất ổn, quan lên với Quy Bất Quy đang chậm rãi lên ra khỏi động phủ. Má trái hay má phải, người còn chưa nói đâu. Bởi rồi không phải đã đánh rồi sao? Vợ nay không tính. Lại còn chưa dứt, Tịch Ưng Trần đã nhào đến và cho Quy Bất Quy một cái, đánh cho ông già đứng tại chỗ xoay đúng một vòng. Chưa kịp kịp ngã xuống đất thì lại bị lão thuật sĩ túm áo kéo lên, lặp lại lần nữa: Phượng Sĩ Già Già, còn chờ ngươi trả lời đấy, má trái hay má phải? Đến lúc này thì Quy Bất Quy đã không dám hỏi lại cái tát mới ăn tức thì có tính hay không, lập tức tính toán liều mạng nhận thêm một cái tát cho lão thuật sĩ chút giận quách cho xong. Ông già chỉ vào má trái của mình nói: má trái ạ, lão nhân gia ngài cũng là bị liên lụy vào, nếu ngài cảm thấy phiền phức thì để ta tự vả miệng cũng không phải không. Ai cho người chọn má trái? Không chờ Quy Bất Quy nói xong, Tịch Ưng Trần đã vung tay tát vào má phải của ông già, đánh người bay đi, còn không quên nói với theo một câu: ban đầu người chọn má phải là coi như xong rồi, nhất định phải chọc giận Phương Sĩ Gia Gia có đúng không? Nói cho người biết, tâm trạng tốt ban nãy tiêu hết sạch rồi, chờ còn lại chọc giận Phương Sĩ Gia Gia nữa, cho người thêm một cơ hội nữa, lần này chọn má trái hay má phải? Má phải. Ai cho ngươi chọn má phải? Vấn đề bây giờ đã giống như câu hỏi con gà hay quả trứng có trước, tuần hoàn không có điểm cuối. Chỉ trong thời gian ngắn, hai con người có thể coi là thông minh nhất toàn bộ giới tu đạo trong thiên hạ đều bị luân phiên đánh cho thảm hại. Tiếng bạt tai cùng với tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết cứ tuần tự vang lên hết đợt này đến đợt khác. Ngay từ khi Ngô Miễn bắt đầu giơ chân đạp Trương Tùng kêu ré lên, nhai xế đã bỏ dậy. Long trùng trông như con báo này nhìn về phía Ngô Miễn, nhai nanh gầm gừ như thể sợ bất thình lình lao vào đánh nhau với y. Nhận được Bách Vô Cầu nhẹ nhàng sờ lưng vuốt ve mấy cái, nhóc con liền thoải mái phê pha để hiệp cả mắt lại, nằm ngửa ra lật cái bụng lên vừa cho tên thô lỗ sờ một chút. Sau đó thì bất kể tiếng kêu của Trương Tùng có thảm thiết cỡ nào, nhai xế cũng đều như bị điếc ngang, không hề nghe thấy. Cho đến khi hai bên má Quỷ Bất Quy đã sưng vù như bánh bột nở, Trương Tùng cũng đã bị đập đau đến sùi cả bọt mép ra. Thảo Thiết mới đứng một bên, nhìn thật sự không nhịn được nữa, quay ra ngoài cửa động gọi to: "Công Tôn Đồ, người ra đây đi, nếu còn không ra là Trương Tùng không xong đời luôn đấy." "Vậy thì không thể tính là ta vi phạm giao ước." Cùng với tiếng nói, Công Tôn Đồ khoác một chiếc áo choàng kỳ lạ từ bên ngoài đi vào. Chiếc áo choàng trên người hắn có điều cổ quái, chỉ là chính hắn đang đi vào, vậy mà ngay cả một đại thuật sĩ như Tịch Ưng Chân cũng không phát hiện ra khí tức của hắn. Thấy Công Tôn Đồ đã xuất hiện, Ngồi Miễn cười lạnh một tiếng, không tiếp tục dây vò Trương Mập bấy giờ, đã không nói nổi nên lời. Y quay sang nói với Thảo Thiết: "Nói như vậy, tức là hết thảy cục diện này đều là do các ngươi an bài đúng không? Chỉ là để trả lại cái sọt nhọ nồi kia nhỉ? Công Tôn Đồ, ngươi thật đúng là không làm thất vọng viên thuốc trường sinh bất lão ta đã cho." "À, ta cũng là bị Trương Tùng ép buộc thôi. Nếu ta không đồng ý với hắn, nước gì lúc trước đã bàn với Quy Bất Quy đều sẽ đổ bể hết." Công Tôn Đồ cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: "Từ đầu chúng ta đã nói rồi, vào khi Đệ Bằng đưa cho ta mô phỏng, ngày trước bước lên con đường luyện khí, ta vẫn luôn cho rằng dưới gầm trời này không ai có thể luyện chế được Đệ Bằng. Bây giờ món thần khí này đang ở ngay trước mắt, ta làm sao nỡ bỏ qua." Ngồi Bến cười lạnh mà nhìn thoáng qua Tịch Ưng Chân, vẻ mặt đầy kỳ quái, dừng lại một chút rồi vẫn nói với Thao Thiết: "Nếu là như vậy, vết thương trên người các ngươi cũng là tự tạo phải không? Thương thế của Trương Tùng là bút tích của ngươi nhỉ? Tàn nhẫn đấy, không biết còn tưởng ngươi thù hắn kiếp trước ngủ với vợ mình cơ. Hỏi một câu nhé, làm sao mà ngươi có thể xuống tay nặng như vậy? Nặng thêm chút nữa thôi là có thể trực tiếp liệm luôn đấy." Thảo Thiết đối với vết thương hết sức hợp tình hợp lý của Trương Tùng, chỉ nói năm chữ: "Là hắn đánh ta trước." Lâu này Tịch Ưng Chân rốt cuộc cũng buông tha Quy Bất Quy. Đại thuật sĩ bước tới hung hăng nhìn Trương Tùng và đang nằm bẹp sùi bọt mép, rồi quay sang hỏi Thảo Thiết: "Nói tiếp đi, bà nãy hai luồng khí tức ngoài kia là của Cốc Nguyên Thu và Y Ương, chẳng lẽ để cái này mà các ngươi cũng làm giả được?" "Cái này thì để ta nói đi. Ta từng luyện chế ra một pháp khí có thể thăm dò chính xác vị trí của một người." Công Tôn Đồ cười nịnh nọt, te te chạy lại đây: "Ba vị tiền bối Cốc Nguyên Thu, Y Ương và ngài ở đâu ta đều biết hết, cũng là vì biết lão nhân ra ngài ở đây nên Trương Tùng mới bày ra trò này, dùng pháp khí Đê Băng dụ dỗ hai vị thần kia đến đây. Ít nhất cũng phải để cho họ trông thấy pháp khí đi vào trong tòa động phủ này. Theo như Trương Tùng nói thì..." Vừa nói chuyện, Công Tôn Đồ vừa nhìn chằm chằm vào món pháp khí dưới chân Tịch Ưng Chân, nó đang biếng một cái rồi mới nói tiếp: "Bộ phận của ai thì úp lên đầu người ấy." "Vậy thì ngươi lại đang mưu đồ cái gì?" Tịch Ưng Chân đánh giá một lượt phương sĩ trước mặt này, nói tiếp: "Trương Tùng dùng Đê Băng bán một nhân tình, dân phương sĩ ra ra đánh Quy Bất Quy một trận, cùng cao được sự chú ý của Cốc Nguyên Thu và Y Ương đến đây. Ngoài trừ những người đó ra, người thì sao? Đê Băng đã rơi vào tay phương sĩ ra ra, làm sao ngươi biết được có thể đưa lại cho ngươi mô phỏng hay không?" Thần hồn của Công Tôn Đồ để bị Đê Băng cầu mất, hắn lập tức không chút do dự đáp lời Tịch Ưng Chân: "Là Trương Tùng, Hắn nói rằng lão nhân gia ngài là đệ nhất thuật pháp trên đất liền, trước giờ coi khinh, không thèm sử dụng pháp khí. Đến lúc đó, đệ bằng vẫn sẽ giao lại cho hắn xử lý, tức là vẫn sẽ do ta thực hiện mô phỏng, rồi dùng danh nghĩa của Quy Bất Quy triệu tập hết mấy vị đại tu sĩ đến cùng nhau. Nghe thấy Công Tôn Đồ không chút dấu diếm thẳng tay bán đứng mình, Trương Tùng vừa mới hồi phục lại một chút, lập tức thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa lại lăn ra ngất xỉu ngang. Kể từ hắn đều đã tính kỹ hết cả, bao gồm cả tên Công Tôn Đồ mở lòng si mê luyện khí, không thua kém gì Bách Lý Hy này. Công Tôn Đồ chỉ là nhân tố duy nhất có khả năng xuất hiện sơ hở trong toàn bộ kế hoạch. Chỉ cần người này xuất hiện, Quỷ Bất Quỷ hỏi dám ba câu là có thể dụ hắn nói hết tình hình ra. Bà tên phương sĩ luyện khí cuồng si này lại không chịu rời khỏi đê băng quá xa, để cuối cùng chỉ có thể cho hắn trốn ở gần cửa động phủ. Cùng may là hắn luyện chế pháp khí không thua gì Bách Lý Hy năm xưa, đã tự luyện chế ra một chiếc áo choàng có khả năng che giấu khí tức. Lục Trường đi ngang qua Y Ương mà vị đại phương sư đời thứ ba này cũng không hề phát hiện ra. Trương Tùng làm như vậy ngoài trừ việc tìm một chỗ dựa ra thì còn có ý muốn giá họa cho Quy Bất Quy. Sau khi ông già rời khỏi động phủ, Trương Bẩm càng nghĩ càng thấy bực bội, cũng nhờ hắn thông minh hơn người, vợ biết Công Tôn Đồ có một món pháp khí có thể truy tìm dấu vết nhanh chóng thì liền nghĩ ra kế sách này. Chỉ có điều đến cuối cùng lại như chơi một trò chơi, thua vào tay nam nhân tóc bạc Ngô Miễn. Mặc kệ nó thế nào, Trương Tùng vẫn thua vào tay Ngô Miễn. Tuy rằng là Quy Bất Quy sai trước, nhưng Trương Tùng lại là sai càng thêm sai, dẫn dụ cả Cốc Nguyên Thu và Y Ương đến đây lại càng quá mức. Hết chương 290. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là mấy người thi nhau bản kế để chiếm lấy đế băng. Không biết uy lực của đế băng mạnh đến mức nào mà lại tranh giành nhau như thế. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.